Ở trong hoàng cung, ngày thứ tư sau khi bị Đường Vân Nhiễm đâm bị thương, qua sự điều trị của Tiết Thần Y, Mộ Dung Nhược Hồng rốt cuộc tỉnh lại. Vừa mở mắt thì liền thấy Tiết Thần Y đang kéo cằm, đánh ngáp trước mặt của mình. Mộ Dung Nhược Hồng dần lấy lại ý thức, nhấp cánh môi khô khốc, gian nan nói. Tiết Thần Y, hoàng muội của trẫm đâu? Hắn là vua của một nước, không chỉ bị nữ nhân mình yêu nhất đâm một dao, ngay cả khi tỉnh lại, hoàng muội yêu thương hắn nhất cũng không có ở bên người. Mà bên cạnh hắn lúc này chỉ có một vị y sĩ. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy thật nản lòng thoái chí. Tiết Thần Y lại cười hề hề. Nha, tỉnh rồi nha. Thất công chúa đã canh chừng bên giường bệnh của hoàng thượng một ngày một đêm. Chỉ là nàng ấy sau đó cảm lạnh sinh bệnh mới không tiếp tục canh chừng nữa. Khi Tiết Thần Y thấy Mộ Dung Nhược Hồng đáng thương, không nói thật. Mộ Dung Vân Tiện quả thực là bệnh. Nhưng khi ông chuẩn mạch cho nàng ta, thấy mạch đập rất thường. Chẳng qua những người có bệnh giống như thất công chúa vậy, thì Tiết Thần Y đã quá quen rồi. Dù sao cũng không phải nữ nhi hay muội muội của ông, có được nuông chiều hư cũng không đến lượt ông chịu trách nhiệm. Mộ Dung Nhược Hồng nghe ông nói như vậy, nét mặt mới hơi chuyển tốt một chút. Chân mày của hắn nhíu lại, hai mắt lộ tia sáng lợi, dùng giọng lạnh như băng hỏi. Tiết Thần Y, vậy tiện nhân Đường Vân Nhiễm kia đâu rồi? Hắn vĩnh viễn không quên tiếng cười nhạo của nữ nhân kia, còn có bộ mặt dữ tợn khi ả ta rút kiếm đâm hắn. Tiết Thần Y cũng biết chuyện dơ bẩn giữa Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm, ông không giấu giếm. Cái tên quỷ thiếu đạo đức kia đã cho người nhốt nàng ta lại. Nói là chờ hoàng thượng ngài tỉnh dậy thì mới xem xét xử trí nàng ta như thế nào đấy. Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức cắn môi, cả khuôn mặt vặn thành một đoàn cực kỳ thống khổ. Trẫm muộn, dày vỏ ả ta đến chết. Tiết Thần Y khẽ lắc đầu, ông thực sự càng ngày càng không hiểu chuyện giữa người với người trên đời này. Hai kẻ một khắc trước còn ân ân ái ái, hận không thể sống chung chăn chết chung huyệt, thì giờ đã là kẻ thù. Còn có một tên thái giám cưới thê tử, lại còn có can đảm muốn sinh đứa bé. Mà những người này đều cứ thích chạy đến tìm ông. Mà nhắc Tào Tháo đã đến. Trong lòng Tiết Thần Y vừa nhắc tới cái tên làm ra vẻ thái giám kia, thì tên đó liền chạy đến sau khi nghe được tin Mộ Dung Nhược Hồng tỉnh lại. Tiết Thần Y chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Nói với quân cơ lạc. Hài, hắn ta bình phục tốt lắm. Quân cơ lạc chắp hai tay sau lưng gật đầu với ông, sau đó liền đi tới trước giường Mộ Dung Nhược Hồng, cúi mắt quan sát người bệnh. Hôm nay quân cơ lạc mặc bộ cẩm bào đỏ tía thêu mây, bên hông thắt đai lưng màu đen, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ tươi cười kiêu căng mãnh liệt. Bệ hạ, sự nhẫn nại của bản đốc có giới hạn nha. Nếu như lúc trước ngươi cố chấp, hò hét đe dọa, muốn diệt trừ bản đốc chỉ xem ngươi như con chó. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đó, ngươi thực sự có thể làm những chuyện của chó nha. Lời kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, làm thái dương Mộ Dung Nhược Hồng đang ốm yếu đập mạnh. Hai tay nắm chặt chăn gấm phủ trên giường. Biểu tình không cam lòng của hắn ta làm cho quân cơ lạc đắc ý bật cười. Sau đó hắn nâng một chân lên, trực tiếp khí phách đặt chân trên giường Mộ Dung quân thương, đưa tay kéo cái chân gấm vàng của hắn ta qua, dùng nó để lau dưới đế giày. Quân cơ lạc, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Mộ Dung Nhược Hồng trừng mắt to, ánh mắt lợi hại sắc bén, hận không thể xẻ thịt quân cơ lạc. Quân cơ lạc không thèm để ý ánh mắt đấy. Lau khô cả hai chiếc giày hắn mới lẫm liệt ngẩng đầu. Ném trả cái chăn gấm đã bẩn cho Mộ Dung Nhược Hồng nói. Bệ hạ, hiện tại trước mắt ngươi chỉ có hai con đường. Một là làm một con chó biết nghe lời. Bản đốc nói gì, ngươi cứ dựa lệnh mà làm. Hai là... Quân Cơ Lạc dừng lại, đưa tay lên cổ là một động tác rắc rắc. Mộ Dung Nhược Hồng khí phách chỉ cười nhạt trước lời nói của Quân Cơ Lạc. Chỗ bụng của hắn truyền tới cảm giác đau đớn. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, dùng ánh mắt căm thù mà nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại khẽ cười, trên cánh môi mang ý chê cười lãnh mị. Xem ra bệ hạ đã quyết tâm chọn con đường thứ hai. Đã như vậy bản đốc cũng không ép nha. Hoàng thượng, ngài vốn nên có khí phách của mình. Hắn khẽ dừng lại, giọng nói càng thêm âm lệ, hô to với bên ngoài một tiếng. Người đâu? Người vào là Mạc Lương với thanh đao trên vai. Quân Cơ Lạc nhìn hắn, tiếng nói quỷ mị như ma quái. Mạc Lương, ngươi đích thân đến Liễu Châu một chuyến. Bất kể là dùng thủ đoạn gì cũng phải đón được tứ hoàng tử đã được phong đất về. Nói cho hắn ta biết sau này, thiên hạ Tiêu Quốc là của hắn. Mạc Lương ôm quyền với Quân Cơ Lạc lĩnh mệnh muốn lui. Mà Mộ Dung Nhược Hồng lại vùng vẫy muốn đứng dậy. Hắn thật vất vả mới trở thành hoàng đế đứng trên vạn người. Còn chưa kịp hưởng thụ lạc thú hoàng quyền đem lại. Làm sao hắn chịu chắp tay đem ngôi hoàng đế cứ như vậy cho đi? Không, không cần phải đi. Không, ngươi đứng lại cho trẫm. Trẫm không cho phép ngươi đi Liễu Châu. Mộ Dung Nhược Hồng trên người có thương tích. Hơn nữa cảm xúc kích động, hắn cứ quằn quại như vậy. Thân mình mất trọng tâm ngã từ trên giường xuống. Nhưng hắn bất chấp đau đớn trên người, hai tay chống đất, hướng về bóng lưng Mạc Lương mà quát lớn. Mạc Lương sao có thể nghe lời hắn ta? Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại cửa đại điện. Sau khi Mạc Lương rời đi, nước mắt của Mộ Dung Nhược Hồng mãnh liệt rơi, dùng sức nắm chặt hai đấm tay, không ngừng đấm trên mặt đất, biểu cảm trên mặt vô cùng thống khổ. Tiết Thần Y sợ miệng vết thương trên người của hắn ta rách, liền tới dìu hắn ta dậy. Quân Cơ Lạc lại lạnh giọng quát. Lão Tiết, ngươi dừng tay lại. Tiết Thần Y bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, phát hiện trên vẻ mặt của đối phương là đầy tà trí, không bình thường, hung tợn. Ông ngượng ngùng cười mà lui xuống. Quân Cơ Lạc đi tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng đang ngồi trên đất. Trong tầm mắt Mộ Dung Nhược Hồng có thêm một đôi giày. Hắn ngẩng đầu, trên khương mặt tuấn mỹ còn lộ vệt nước mắt. Quân Cơ Lạc, ngươi là tên ác ma. Bất luận như thế nào trẫm cũng sẽ không thoái vị. Cho dù ngươi quyền khuynh thiên hạ, trẫm cũng sẽ đấu với ngươi tới chết. Quân Cơ Lạc nhướng mày khinh thường, chậm rãi ngồi xổm, dùng tay vỗ hai má đối phương. Âm thanh vỗ mặt thanh thúy, làm phẫn nộ trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng càng thêm nhiều. Khác với sự phẫn nộ của hắn ta, Quân Cơ Lạc lại như tìm được một món đồ chơi rất hay, cười phá lên vui vẻ. Đó là tiếng cười lạnh lẽo vô tình mang theo ý nhắc người ta phải cẩn thận. Làm cho Tiết Thần Y cũng không nhịn được mà đem hai tay vòng trước ngực. Đột nhiên tiếng cười kia dừng lại. Tiếp theo hắn rút một thanh chủy thủ từ trong tay áo, quơ quơ trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Chủy thủ lạnh như băng xóe ra hàn quang và xẹt qua đánh mắt của Mộ Dung Nhược Hồng. Thân mình Mộ Dung Nhược Hồng run, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm thanh chủy thủ kích động nói. Quân Cơ Lạc, trẫm là hoàng đế, nếu ngươi giết trẫm là ngươi hành thích vua. Quân Cơ Lạc lại lạnh cười. Bệ hạ, ngài nhất định còn chưa biết vì sao bản đốc muốn Tiết Thần Y tới xem bệnh cho ngài. Vậy bản đốc nói cho ngươi biết, ngày đó bệ hạ bị Vân Phi đâm trước mắt bao người. Nếu như lão Tiết tuyên bố tình hình bệ hạ nguy kịch, thì không biết người bên ngoài còn hoài nghi bản đốc hành thích vua hay không. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng chợt trắng, ngẩng đầu nhìn Tiết Thần Y, mà Tiết Thần Y lại đưa tay dùng vẻ mặt vô tội. Bệ hạ, đúng như Cửu Thiên Tuế nói, lão phu đúng là giúp thân mà không giúp nhân. Quân Cơ Lạc lại đem thanh chủy thủ sắc bén đấy cua cua trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, rồi vẻ mặt bi thương. Bệ hạ, người yên tâm, bản đốc xem xét giao tình mấy năm nay giữa chúng ta, sẽ chuẩn xác đâm vào đúng miệng vết thương do Vân Phi gây ra lúc trước. Gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc không ngừng phóng đại trong đồng tử của Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên đến tận đầu, tán loạn trong người, làm cho răng nanh của hắn cũng bị đông lạnh mà phải run lên. Quân Cơ Lạc cười, nắm lấy vai Mộ Dung Nhược Hồng. Bệ hạ, ngươi chỉ cần khẽ cắn môi chịu đựng một chút, bản đốc cam đoan sẽ đưa một đao đưa ngươi xuống tận địa phủ, sẽ không đau đâu. Kết thúc câu nói là thanh chủy thủ trên tay của hắn liền đâm về phía ngực của đối phương. A, đừng! Cửu Thiên Tuế, ngươi bỏ qua cho trẫm. Sau này trẫm nhất định sẽ không đối nghịch với ngươi. Trẫm nhất định sẽ là chó ngoan. Ngươi nói đông thì trẫm sẽ không đi tây. Hãy đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Sau này ta thực sự không dám đối nghịch với ngươi nữa. Nếu ta vi phạm lời thề thì sẽ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây. Ngay trước lúc chủy thủ cách ngực của Mộ Dung Nhược Hồng một khoảng, thì Mộ Dung Nhược Hồng đã sớm bị dọa hồn phi phách tán, không ngừng dập đầu trước Quân Cơ Lạc, miệng còn không ngừng biểu đạt sự sám hối và có lỗi của mình đối với đối phương. Đạt được đáp án mà mình muốn, khóe miệng Quân Cơ Lạc giơ lên đứng dậy, nhấc chân đá nhẹ vào người đối phương một cái, rồi cong môi cười. Bệ hạ đã hiểu rõ như vậy, bản đốc sẽ không bạc đãi bệ hạ ngài. Sau này nhớ kỹ thân phận, bản đốc là chủ, ngươi là chó, mà chó này là bản đốc nuôi. Lại qua 4-5 ngày, khi đại quân về tới, chị Lệ Dập liền lãnh binh Khải Hoàn trở về. Văn võ bá quan đều tới cổng Nam Hoàng Thành xếp hàng mà cung nghênh. Đường Từ Từ vốn cũng muốn tới vệ đường nghênh đón cậu mình giống như dân chúng. Nhưng Quân Cơ Lạc sợ người đông chen chúc ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng của nàng, cho nên đành cam lòng để Đường Tử An mang theo nàng đứng trên tường thành, nhìn Chi Lệ Dập cùng thân tín của ông. Chi Lệ Dập mặc khôi giáp màu vàng, vẻ mặt uy nghiêm cưỡi ngựa trên con ngựa đạp tuyết. Biểu hiện của ông không vui cũng không buồn, không lãnh đạm, cũng không nhiệt tình. Trong đôi mắt giảo hoạt, khôn khéo, lại nhìn hiểu rõ sự thế. Đường Tử An đứng nơi đầu tường hưng phấn chỉ vào Chị Lệ Dập đang cưỡi ngựa trên ngã tư. Gương mặt nhỏ béo, run run, trong đôi mắt đen như hắc rượu, lóe ra tia sáng chói mắt. Nhị tỷ, tỷ nhìn xem, cậu thật là uy phong. Đường Tứ Tứ cũng vui vẻ nhìn Chi Lệ Dập, trên gương mặt của hai tỷ đệ đều tràn ngập nụ cười. Nhị tỷ, sau này đệ trưởng thành, đệ cũng muốn giống như cậu vậy, sẽ là đại tướng quân để bảo vệ quốc gia. Đường Tử An đã lâu không nói ra những lời này, hiện tại cao hứng nói ra. Sau khi nói xong, lại đột nhiên nhớ tới lời mà Quân Cơ Lạc bảo cậu, đừng là kẻ hại nước hại dân. Sau đó chính cậu cũng bị lời nói của mình làm nghẹn. Cậu cười ngượng ngùng, vội vã ngẩng đầu bổ sung. Nhị tỷ, là đại tướng quân ngay không tốt. Đệ sẽ từng bước tiến lên, trước hết bắt đầu từ vị trí binh lính. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ là một đệ đệ khiến cho tỷ có thể kiêu ngạo. Trong đôi con người đen như hắc rượu của cậu lóe ra tia sáng, Đường Tứ Tứ vui mừng cầm tay cậu nói. Nhị tỷ tin tưởng đệ, Tử An nhà chúng ta nhất định sẽ có một ngày trở thành người nổi bật. Được sự ủng hộ của Đường Tứ Tứ, trong lòng Đường Tử An vô cùng cao hứng. Đột nhiên khóe mắt cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khác. Nhị tỷ, tỷ nhìn xem, là biểu ca kìa. Biểu ca. Đường Tử An lại lập tức kích động gào lớn, sau đó hướng về phía Trì Hằng Liễu đang cưỡi con ngựa cao mà gọi. Trì Hằng Liễu hôm nay cũng mặc khôi giáp vàng, dáng người rắn giỏi, cao lớn, xuất sắc cưỡi tuấn mã đi tới. Tướng mạo thanh nhã ôn nhuận, lập tức làm cho các cô nương trẻ tuổi hai bên đường hét chói tai. Mơ hồ nghe được giọng của Đường Tử An, con ngươi đen ôn hòa của Trì Hằng Liễu quét một vòng qua đám người. Cuối cùng mới nhìn thấy hai tỷ đệ đứng trên tường thành đang vẫy tay với hắn. Đường Tử An hưng phấn kêu lớn. Biểu ca! Biểu ca! Đường Tứ Tứ cũng cười vẻ mặt dịu dàng vẫy tay. Tuấn nhan trầm tĩnh như nước của Trì Hằng Liễu hơi ngẩng lên, khóe miệng khẽ dương, lộ ra nụ cười thanh nhã tuấn lãng. Đường Tử An thấy hắn nhìn qua thì càng thêm hưng phấn hơn, khuôn mặt béo tròn nhỏ nhắn run lên càng thêm lợi hại. Từ phía sau, một giọng nói nũng nịu đột nhiên theo gió nhẹ nhàng truyền tới. Đường Tứ Tứ thính tai theo giọng nhìn qua thì thấy thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện. Mí mắt của Đường Tứ Tứ giật mạnh, nhìn kỹ một chút phát hiện nàng ta đang vẫy chiếc khăn tay với biểu ca của mình. Một cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn chân truyền tới, sắc mặt cứng lại. Trong đầu hiện lên trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước vì mối quan hệ của nàng, biểu ca không phải là cưới công chúa Mộ Dung Vân Tiện sao? Cuối cùng, bọn người Mộ Dung Vân Tiện đã tàn nhẫn giết chết biểu ca của nàng. Đường Tứ Tứ biết, Mộ Dung Vân Tiện là nữ nhân dễ dàng có mới nới cũ. Hiện tại nàng ta thích biểu ca, cũng bởi vì diện mạo của biểu ca tuấn lãng, tính cách ôn hòa. Sau này khi nàng ta gặp được nam nhân tuấn lãng hơn, thì con người lạnh bạc như nàng ta nhất định lập tức vứt bỏ biểu ca. Cho nên bất luận như thế nào, nàng cũng không cho phép nữ nhân tùy tiện như vậy làm bẩn biểu ca của nàng. Đường Tứ Tứ âm thầm hạ quyết định, nàng phải nhanh chóng nhờ quân cơ lạc hỗ trợ, tìm xem có nữ tử nhà ai chưa lấy chồng thích hợp với biểu ca. Đương nhiên, sở dĩ nàng không muốn tìm cậu thương lượng chuyện này, bởi vì nàng biết cậu của nàng vẫn còn ý định gả nàng cho biểu ca. Biểu ca tính tình ôn hòa lương thiện, thân thiết với mọi người, văn võ song toàn. Người như vậy bình thường nhìn hắn cảm thấy thật buồn tẻ. Nhưng hắn là người có thể mang lại ấm áp cho người khác. Nam nhân như vậy cần một nữ tử hiểu và yêu hắn, chiếu cố trước sau. Rất rõ ràng, nàng không phải là nữ nhân có thể chiếu cố cho hắn thật tốt. Ở dưới tường thành, Trì Hằng Liễu đương nhiên cũng thấy Mộ Dung Vân Tiện. Hắn thật lễ phép gật đầu với đối phương, sau đó mắt không nhìn nữa, chờ khi đội ngũ đều đi qua hết thì Mộ Dung Vân Tiện mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, sau đó xoay eo nhỏ lại đi về phía Đường Tứ Tứ. Nàng ta mềm mại lên tiếng gọi. Tứ Tứ, tỷ tỷ. Thần phụ, bái kiến thất công chúa. Thất công chúa vạn phúc. Đường Tứ Tứ vội vàng cầm tay Đường Tử An hành lễ với Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện lại nhanh chóng tiến lên nâng nàng dậy. Tứ tỷ tỷ. Hoàng huynh của bổn công chúa đã giao phó. Huynh ấy muốn bổn công chúa sau này thân cận hơn cùng với kỳ nữ như Tứ Tứ tỷ tỷ vậy. Khi Mộ Dung Vân Tiện nói chuyện, đôi mắt xoay tròn, trong lòng Đường Tứ Tứ thản nhiên cười. Nàng biết Mộ Dung Vân Tiện đang nói dối. Lời của Mộ Dung Nhược Hồng nói với nàng ta phỏng chừng là sau này thấy quân cơ lạc cùng với những người liên quan với hắn thì liền cụp đuôi làm người đi. Mộ Dung Vân Tiện bên này vẻ mặt đáng yêu, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Đường Tứ Tứ, tựa vào đầu vai của nàng chu cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, nũng nịu cười nói. Tứ Tứ tỉ tỉ, trước kia là Vân Tiện không hiểu chuyện, bị kẻ gian châm ngòi, thế nên mới làm chuyện có lỗi với tỉ. Nhưng hiện tại, bổn công chúa đã thấy rõ bộ mặt thật của kẻ đó. Tứ Tứ tỉ tỉ, tỉ yên tâm, sau này bổn công chúa nhất định sẽ hòa thuận với tỉ. Lời nói của nàng ta thật chân thành, nhưng đầu óc của Đường Tứ Tứ rất thanh tỉnh, ngàn vạn lần sẽ không bị vài lời đường mật này làm cho hồ đồ. Nàng biết nàng ta tỏ vẻ thân thiết, chẳng qua vì có thể thông qua nàng mà tiếp cận biểu ca. Đường Tử An đã sớm bị Mộ Dung Vân Tiện đẩy sang bên cạnh. Cậu rất là mất hứng, rõ ràng cậu mới là đệ đệ ruột của nhị tỷ. Thất công chúa đột nhiên từ xó xỉnh nào nhảy ra, dựa vào cái gì mà bá đạo đẩy cậu qua như vậy? Dựa vào cái gì mà nói chuyện thân thiết với nhị tỷ như vậy? Thất công chúa ôn lương hiền thục, phụ nhân nông cạn như Tứ Tứ đây không thể khinh nhờn. Thất công chúa, thần phụ có một số việc cần phải làm, không dám quấy rầy thất công chúa nữa, dân phụ cáo lui. Nàng không bao giờ muốn tốn nhiều thời gian đối với Mộ Dung Vân Tiện, liền trực tiếp lạnh mặt đẩy tay nàng ta ra, làm lễ rồi cáo lui ngay. Đường Tử An thấy Đường Tứ Tứ rời đi, cũng không nói hai lời, lập tức bước theo chân. Mộ Dung Vân Tiện bị Đường Tứ Tứ cự tuyệt thẳng thừng như vậy, với tính cách của nàng ta sao có thể cam tâm cho được. Vì thế sau khi hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ rời đi, hai mắt của nàng ta lóe lên tia sắc nhọn như con thoi, khăn tay cũng bị vò nát. Nàng ta thề một nhà Đường Tứ Tứ càng không quan tâm nàng ta càng phải tiếp cận. Hơn nữa, chờ khi nàng ta thành công gả được cho Trì Hằng Liễu, nàng ta sẽ lập tức cho hắn đội mấy cái nón xanh, đáp trả lại sự coi thường hôm nay mà Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu đã dành cho nàng ta. Hừ. Trì Lệ Dập dẫn người vào hoàng cung. Ở trên đại điện, Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên long ỷ treo cao. Từ khi bị Đường Vân Nhiễm đâm một kiếm, đây là lần đầu tiên hắn thượng triều sớm. Sắc mặt vẫn tái nhợt, đứng bên cạnh là Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc. Giữa điện, văn võ bá quan đã sớm xếp thành hai hàng đứng hai bên. Mộ Dung Quân Thương vững vàng ngồi trên xe lăn. Hôm nay tâm tình của hắn ta tựa rất tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn so với ngày thường. Trì Lệ Dập cùng với thân tín của ông đứng trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, lập tức nửa quỳ gối hành lễ với hắn. Mộ Dung Nhược Hồng cố gắng nhịn xuống cảm giác không khỏe, ôn hòa cười nói. Trì tướng quân, nay Khanh đã lập công lớn cho Tiêu quốc, trẫm muốn khen thưởng Khanh cùng ba quân tướng sĩ xứng đáng. Trì Lệ Dập lại cung kính thấp giọng. Mạt tướng không dám. Bảo vệ quốc gia là chức trách của mạt tướng. Một bàn tay Mộ Dung Nhược Hồng vỗ chỗ ngực bị thương, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa. Trì tướng quân quá khiêm nhường rồi. Cửu Thiên Tuế, Tuyên Chiếu. Quân Cơ Lạc cầm một cuộn thánh chỉ màu vàng, đi ra giữa điện, cao giọng tuyên. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Đại tướng quân Trì Lệ Dập, dũng mãnh thiện chiến, lập công liên tiếp. Trẫm vô cùng vui mừng. Nay quyết định, phong Trì Lệ Dập là phụ quốc công, ban một tòa phủ trạch, ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim vạn lượng. Từ đây lưu lại kinh thành phò trợ trẫm xử lý quốc gia đại sự. Mộ Dung Quân Thương nở nụ cười. Hắn không biết trong hồ lô của Quân Cơ Lạc rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng hắn biết Một đạo thánh chỉ này đủ để Tri Lễ Dập đứng về phía hắn. Không giống như những người khác, nét mặt Tri Lễ Dập lại chỉ vô hỉ vô lo. Ông chỉ thực bình tĩnh bái tạ. Mặt tướng lĩnh chỉ. Quân Cơ Lạc dùng hai tay đặt thánh chỉ vào trong tay của Tri Lễ Dập. Trong đôi mắt phượng hiện lên một ánh sáng sắc bén. Thời gian không còn nhiều. Nếu hắn không trừ bỏ vài kẻ không an phận, chờ khi Tứ Tứ sinh đứa nhỏ ra, hai mẫu tử nàng sẽ lập tức trở thành đối tượng để cho người khác tính kế. Hiện tại, Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng không phải đều thiếu người giúp đỡ hay sao? Hắn, hai tay, dâng lên một người có năng lực để giúp đỡ đối phương. Lúc hạ chiều, Mộ Dung Nhược Hồng dẫn đầu một đám thái giám rời khỏi đại điện, còn Quân Cơ Lạc thì khoanh tay nán lại ở đấy, nhìn văn võ bá quan chen chúc vây quanh Tri Lễ Dập, miệng không ngừng nói câu chúc mừng, mà biểu cảm của Tri Lễ Dập vẫn bình tĩnh khiến cho người ta không nhìn ra được tâm tình của ông là tốt hay xấu. Quân Cơ Lạc nhấc chân, chậm rãi ung dung đi đến bên cạnh Tri Lễ Dập, tay nắm khẽ thành nắm đấm, đặt bên miệng ho nhẹ. Bách quan vốn đang vây quanh Tri Lễ Dập nháy mắt, liền ngượng ngùng tản ra như bầy chim bị kinh động. Trong đôi con người đen u ám của Quân Cơ Lạc lộ ra một tia sáng sắc nhọn, khóe miệng hơi nhếch. Tri tướng quân, chúc mừng ngài thăng chức. Bản đốc nghĩ Tứ Tứ và Tử An, khi nghe được tin tức này nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Sau này bản đốc còn rất nhiều chuyện hy vọng được Tri tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Lúc này bản đốc xin nói tiếng cảm ơn với một người cậu như ngài trước. Trong đám thân tín của Tri Lễ Dập có người nóng nảy, nổi cáu, lập tức nói ra lời chống đối Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, ngươi khinh người quá đáng. Trên mặt Tri Lễ Dập vẫn lạnh như băng, không có biểu cảm gì. Ông khiển trách người đã nói ra lời chống đối Quân Cơ Lạc kia. Tuy khiển trách người kia, nhưng trong đôi mắt giảo hoạt của ông lại có tia khinh thường. Ông ôm quyền hờ hững nói. Mặt tướng đa tạ Cửu Thiên Tuế đã dìu dắt. Tri tướng quân, khách khí rồi. Ngài là cậu của Tứ Tứ. Bản đốc cũng muốn gọi ngài một tiếng cậu. Với quan hệ thân thiết đó của chúng ta, đương nhiên bản đốc phải vì Tri tướng quân mà suy nghĩ tính toán nhiều hơn một chút. Đôi con người tối tăm của Quân Cơ Lạc nheo lại đầy nham hiểm, ngoài cười nhưng trong không biết hắn nghĩ gì. Khuôn mặt của Tri Lễ Dập không hề gợn sóng, nhưng lại hơi trầm xuống, trong nụ cười mang theo chút lạnh. Nếu đã như vậy, thì từ nay mà tướng đều sẽ nghe theo sự dẫn dắt của Cửu Thiên Tuế ngài mà làm việc. Quân Cơ Lạc nghe vậy, lập tức không biết ngượng mà cười, nói không dám, không dám. Nhưng dáng vẻ giống như hoàn toàn không hiểu ý châm chọc trong lời của Tri Lễ Dập. Mấy thân tín của Tri Lễ Dập đứng bên cạnh cũng biểu lộ ra nét mặt không vui. Còn Tri Hằng Liễu giống như đã quen với điệu bộ kiêu ngạo cuồng vọng kia của Quân Cơ Lạc từ lâu rồi. Vẻ mặt ôn hòa tuấn nhã trên mặt vẫn y như cũ, còn mang theo một nét tươi cười nhợt nhạt. Sâu trong đôi mắt Tri Lễ Dập lại xẹt có một tia sắc. Đột nhiên ông cười. Cửu Thiên Tuế, hôm nay mà tướng có một số việc không thể đến quý phủ của ngài bái phỏng. Ngày mai mà tướng muốn tới phủ ngài thăm Tứ Tứ. Đôi mắt của Quân Cơ Lạc hàm chứa uy nghiêm, khóe miệng hơi dơ mang theo tự tin tràn đầy, đáp được. Vậy ngày mai bản đốc sẽ ở trong phủ cung nghênh ngài cậu, là Tri tướng quân tới. Hắn nói xong, rồi phẩy tay áo nhẹ nhàng rời chiều trước. Tri Lễ Dập dõi theo bóng lưng của hắn, trên khuôn mặt lập tức khôi phục vẻ không gợn sóng như trước. Chỉ là mấy thân tín bên cạnh ông thì đều đã căm giận mắng chửi Quân Cơ Lạc té tát. Khốn kiếp, hắn không phải chỉ là một tên hoạn quan thôi sao? Dẫn với chả dắt cái quái gì chứ? Nếu như lần này không có mấy người như chúng ta giết địch ở tiền tuyến, Tiêu quốc chưa chắc đã giữ được. Nơi nào còn đất để mà cho hắn bày ra vẻ kiêu ngạo cuồng vọng đó? Đúng vậy. Hoạn đảng hại nước hại dân, thật sự là khiến cho người ta tức chết. Lão đại, tên hoạn quan quân Cơ Lạc này bất kính với ngài quá. Hắn rõ ràng đang mượn cối giết lừa. Chúng ta không thể cứ làm lợi cho hắn như vậy được. Im miệng. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Câu gì cũng phải để thối ở trong bụng mới được. Chỉ Lệ Dập cuối cùng cũng quay lại khiển trách. Mấy kẻ thích gây hấn nghe thấy ông răn dạy nghiêm khắc như vậy thì đều phải ngậm miệng lại, nhưng trong lòng bọn họ đều có sự bất mãn. Chỉ Hằng Liễu thì lại ôn hòa cười. Mọi người cũng đừng chỉ nghĩ về một hướng xấu như thế. Biết đâu sự tình sau này sẽ có bước ngoặt tốt thì sao? Hơn nữa Cửu Thiên Tuế nhìn có vẻ ngạo mạn, nhưng một tháng trước hắn không vào triều, không phải mấy chuyện trong triều liền thay đổi xoành xoạch sáng nắng chiều mưa đấy ư? Lúc đó mọi người còn mắng chửi cùng nhau nữa cơ mà. Bây giờ hắn cầm quyền lần lại, cái khác thì khó mà nói, nhưng nghe đâu thuế má tăng lúc trước giờ đã giảm rồi. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã cho thấy Cửu Thiên Tuế, người này cũng chưa chắc là đại gian thần, đại gian ác đâu. Chỉ Hằng Liễu vẫn không mong muốn quân Cơ Lạc bị đeo tiếng xấu, dù sao cũng là vị hôn phu của biểu muội. Có người nhỏ giọng nói thầm. Công tử à, quân Cơ Lạc này nếu không được xem như một kẻ đại gian đại ác, vậy trên đời này cũng chả có kẻ nào đại gian đại ác nữa đâu. Chỉ Hằng Liễu cười nhạt định mở miệng nói chuyện, nhưng Mộ Dung Quân Thương đã đẩy xe lăn đi tới bên người bọn họ. Hắn ôm quyền cung kính nói với Chỉ Lệ Dập. Phụ quốc công, xin chúc mừng. Bản vương đã đặt một gian bao xương khá lịch sự tao nhã ở Vân Phúc Lâu vào tối mai, hy vọng được hân hạnh tiếp đón phụ quốc công. Ánh mắt giảo hoạt của Chỉ Lệ Dập lướt nhanh qua hai chân của Mộ Dung Quân Thương rồi hờ hững đáp. Nhiếp chính vương, ta có lỗi. Ngày mai mà tướng định đi thăm cháu gái ngoại, chắc là không thể nào đến dự được. Mộ Dung Quân Thương vẫn khách khí. Không sao, bản vương sẽ đợi ở Vân Phúc Lâu, dù phụ quốc công không tới cũng không có vấn đề gì. Mộ Dung Quân Thương cùng với quân Cơ Lạc, một người thì liều mạng muốn mượn sức Chỉ Lệ Dập, một người thì lại chèn ép Chỉ Lệ Dập. Thái độ của hai người này khiến cho thân tín bên người Chỉ Lệ Dập theo bản năng, cảm thấy có thiện cảm với Mộ Dung Quân Thương hơn. Nhưng trên mặt Chỉ Lệ Dập lại chẳng có gì thay đổi, vẫn khách khí đáp. Nhiếp chính vương, thật là có lỗi quá, đêm mai mà tướng sẽ không quay về Vân Phúc Lâu. Đây thật ra là một lời cự tuyệt, nhưng Mộ Dung Quân Thương cũng không buông tha cho ông dễ như vậy mà kiên trì bền bỉ nói. Phụ quốc công, mọi chuyện trên đời không thể nào chắc chắn tuyệt đối như vậy được. Hiện giờ ý nghĩa của ngài là như vậy. Biết đâu đến ngày mai lại thay đổi. Vẫn là câu nói kia, bất luận ngày mai ra sao, mưa to gió lớn hay trời sụp đất lở, bản vương đều sẽ ở đấy đợi phụ quốc công tới. Bởi vì bản vương cực kỳ có thành ý chờ phụ quốc công. Mộ Dung Quân Thương lưu lại những lời này rồi lập tức đẩy xe lăn rời đi. Sau khi hắn đi, thân tín bên cạnh Chỉ Lệ Dập lại ca ngợi Mộ Dung Quân Thương hiền đức. Lần này Chỉ Hằng Liễu chỉ cười mà không nói. Mộ Dung Quân Thương có thực là hiền đức như trong lời đồn đại hay không thì hắn không biết. Nhưng có một chuyện hắn có thể khẳng định. Hiện giờ Mộ Dung Quân Thương càng hạ thấp tư thái, thì sau này nếu như hắn hoàn toàn trưởng quyền, vậy chuyện chim hết cung xếp xó nhất định sẽ xảy ra. Có lẽ là vì biểu muội của hắn gả cho quân Cơ Lạc, nên hắn vẫn cảm thấy, tuy hiện tại quân Cơ Lạc chèn ép Chỉ ra bọn họ, Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì quân Cơ Lạc cũng sẽ không bày mưu, bày kế hại bất kỳ kẻ nào trong Trì Gia quân của bọn họ. Còn nếu bọn họ đầu quân cho Mộ Dung Quân Thương, tới ngày Mộ Dung Quân Thương cầm quyền, hoàng đế có thể ban cho vinh dự cùng quyền thế, nhưng chung quy vẫn không thể nào đánh cược ngôi vị hoàng đế của hắn đúng hay không? Đã không thể đánh cược ngôi vị hoàng đế, vậy thì kết cục cuối cùng của người Trì Gia là cả Trì Gia quân đều chỉ là một con đường chết. Đương nhiên, toàn bộ những điều này cũng chỉ là ý kiến của hắn, cụ thể thì còn phải xem phụ thân lựa chọn như thế nào. Khi không còn người ngoài nào quanh quẩn ở đây nữa, trên khuôn mặt vô cảm của Trì Lệ Dập hiện lên vẻ ảm đạm mờ nhạt. Chúng ta đi về trước đi. Nói xong phất tay áo mà đi. Thân tín của ông thấy dáng vẻ tâm sự trùng trùng của ông như vậy, không dám nhiều lời mà đều đi theo bên cạnh. Phong ba trên triều đình chẳng mấy chốc đã rơi vào trong tay của Đường Tứ Tứ. Nàng ngồi chờ tin tức ở đường ra, hoàn toàn nào không thể ngờ được rằng quân Cơ Lạc sẽ dùng một đạo thánh chỉ giáng trước của cậu nàng. Trong thánh chỉ nói rằng nâng thành phụ quốc công, nhưng thực chất lại là giáng chức. Nàng thực sự ngồi không yên, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, chào tạm biệt với Đường Tử An rồi quay về quý phủ của mình. Vì không biết rốt cuộc trong lòng quân Cơ Lạc tính gì, nàng ra sức thả lỏng tâm tình, cố gắng không để cảm xúc vẫn nộ ảnh hưởng tới khả năng suy xét của bản thân. Nàng hiểu rõ quân Cơ Lạc, hắn làm gì cũng đều có tính toán riêng, sẽ không hồ đồ làm ra loại chuyện xúc phạm tới cậu nàng như thế. Đương nhiên, nếu hắn thực sự dám đánh chủ ý gì lên người của cậu nàng, vậy thì nàng cũng dám lập tức hành hung cái bụng của mình. Nhưng nàng trần chờ một lần, là chờ từ giữa trưa cho tới tận hoàng hôn. Quân Cơ Lạc vẫn chưa về. Nàng không đợi được người nàng cần đợi, ngược lại còn phải nghênh đón người nàng không muốn gặp. Buổi chiều, Đường Tứ Tứ đang có chút nôn nóng đi dạo hóng mát trong phủ. Thanh Nhi cầm vài quả lựu cẩn thận bóc vỏ, lại dùng đồ nhẹ nhàng nạo thịt lựu ở trong ra. Tiểu thư, sao dạo này khẩu vị của ngài kỳ lạ như vậy? Trước kia ngài đâu có ăn mấy thứ này đâu. Thanh Nhi tò mò hỏi, là nha hoàn bên cạnh Tứ Tứ, nhưng vì Tứ Tứ che giấu tốt nên Thanh Nhi không phát hiện ra nàng có thai. Chẳng qua đối với chuyện gần đây tự dưng Tứ Tứ thích ăn mấy thứ trước kia không ăn, điểm ấy khiến nàng cảm thấy khá kinh ngạc. Đường Tứ Tứ vẫn cau mày, còn đang rối rắm vì sao quân Cơ Lạc muốn giáng chức cậu của nàng như thế. Lại nghe Thanh Nhi nói, nàng liền thuận miệng nói mấy câu. Khẩu vị con người sẽ thay đổi, linh tinh này nọ ứng phó qua loa. Thanh Nhi không nghĩ nhiều, nàng đưa quả lựu đã được lột sạch trên tay, thu dọn vỏ lựu, chuẩn bị đích thân đi nấu canh khai vị cho Đường Tứ Tứ. Nhưng chưa đi được bao lâu thì đã quay ngược trở lại, nói với Đường Tứ Tứ một chuyện hết sức kinh hãi. Tiểu thư, thất công chúa cải trang tới phủ chúng ta. Vừa nghe là Mộ Dung Vân Tiện, chưa gì đã tìm tới cửa như vậy, sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống. Mộ Dung Vân Tiện chính là một con quỷ phiền phức, bị nàng ta dính vào thì biểu ca của nàng liền sẽ gặp nguy. Nhưng tình thế trước mắt, một công chúa như nàng ta lại cải trang đi đến phủ của nàng. Nếu nàng đã không chịu đi ra gặp nàng ta, vậy khó trách khỏi sẽ bị bắt được nhược điểm. Thở ra một hơi thật dài, nàng đứng dậy sửa sang quần áo rồi tới phòng khách. Mộ Dung Vân Tiện đang ngồi ở đại sảnh, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn là Đường Tứ Tứ, mang theo một nha hoàn đi tới. Nàng ta reo một tiếng, vô cùng vui mừng, rồi đặc biệt tiến lên thân thiết kéo tay áo của Tứ Tứ. Tứ Tứ tỉ tỉ, hôm nay ta cùng thị nữ đi ra ngoài, vừa rồi dạo phố vừa vặn dạo tới đây, ta ghé vào quấy giày Tứ Tứ tỉ tỉ một chút. Lời lẽ thân thiết, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, trong đôi mắt đen sáng Toàn bộ những điều này khiến cho bất cứ ai không biết Mộ Dung Vân Tiện. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta thì thực sự có khả năng đều sẽ thích nàng ta hết. Nhưng Đường Từ Từ đối với nàng ta luôn âm thầm duy trì sự sáng suốt và cảnh giác. Nàng quy củ hành lễ. Thất công chúa, vạn phúc. Mộ Dung Vân Tiện vội vàng lôi kéo nàng. Sau khi hai người ngồi xuống, có nha hoàn rót trà. Mộ Dung Vân Tiện cầm một chén, liền thẹn thùng nói: "Tứ tứ tỷ tỷ, mấy hôm trước hoàng huynh của ta có nói muốn tứ hôn cho ta. Ta cảm thấy chỉ công tử thực sự là không tệ. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" Mộ Dung Vân Tiện sinh sống trong hoàng cung. Trước kia khi Mộ Dung Nhược Hồng đi theo thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, nàng ta cũng thường xuyên đi theo bên người trưởng công chúa giống như một tiểu nha hoàn. Nhìn quen tác phong làm việc của trưởng công chúa, nàng ta cũng không cảm thấy thẹn thùng cho lắm. Nàng ta chỉ biết là chỉ cần thích là phải nắm giữ trong tay. Chỉ cần nắm giữ ở trong tay mình thì mới thực sự là đồ của mình. Đường Tứ Tứ vì sự to gan lớn mật của nàng ta, tức giận mà cười. Hóa ra nàng ta mang theo đôi mắt chờ mong chạy tới đây là vì muốn để nàng làm bà mai, vì nàng ta mà kéo dây tơ hồng. Trong lòng Đường Tứ Tứ rét lạnh, quyết định lúc này phải giáo huấn nàng ta một chút, để nàng ta không còn tư cách mà mơ ước tới biểu ca của nàng nữa. Trong hoàng cung, quân cơ lạc đang dẫn Mộ Dung Nhược Hồng đi qua một hành lang thật dài. Cuối hành lang chính là một tòa cung điện hoang vắng cỏ dại tùm. Ở cửa cung điện có vài thị vệ thân hình cao lớn đứng canh. Bọn họ vừa thấy quân cơ lạc thì liền cực kỳ cung kính mà quỳ xuống chào hắn. Giọng quân cơ lạc lạnh như băng xương. "À ta, sao rồi?" Đầu lĩnh thị vệ mở miệng. "Bẩm cửu thiên tuế, bẩm hoàng thượng, hình như đã phát điên rồi. Ngày nào cũng la hét ỏm tỏi." Quân cơ lạc gật đầu lại xoay người nhìn Mộ Dung Nhược Hồng nói. "Đây, người ngươi muốn gặp đang ở bên trong. Ả ta lừa ngươi một lần, liền lừa ngươi thành thê thảm nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mấy người bọn ta có thể được nhìn thấy cảnh ngươi bị chê cười, còn phải cảm tạ công lao của ả ta thật nhiều. Vào xem đi, muốn xử như thế nào thì tùy ngươi." Quân cơ lạc châm biếm nói, nhưng lời nói này đã chỉ rõ ra một điểm cho Mộ Dung Nhược Hồng thấy, rằng ả ta lừa ngươi thảm thiết như vậy, nếu ngươi còn bỏ qua cho ả ta, vậy thì ngươi chính là cái bánh cháy khét. Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức cắn môi, cho tới khi hiện ra một vệt hồng. Ánh mắt thâm độc của hắn mới chuyển về phía cửa lãnh cung. Từng bước chậm rãi đi qua, mỗi bước đi đều như đang dẫm lên chính con tim của mình vậy. Đủ mọi loại ân ái khi xưa lướt qua trước mắt, nhưng lúc này những điều đó chỉ để lại trong lòng hắn cảm giác cực kỳ bi ai. Dùng sức đẩy cửa, một trận gió lạnh mãnh liệt thổi, làm ống tay áo hắn tung bay. Khóe miệng hắn mím lại, âm thầm xót xa, cười không tiếng động. "Đường Vân Nhiễm, trẫm đến đây. Trẫm muốn cho ngươi biết, mặc dù trẫm chỉ là một con chó mặc người ta bài bố, nhưng trẫm vẫn có quyền hành hung tra tấn ngươi. Tình cảm của trẫm không phải là thứ mà Đường Vân Nhiễm ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn." Đường Vân Nhiễm bị nhốt lại như một con chó. Nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn. Trong đôi mắt tuyệt vọng của ả nháy mắt xẹt qua một tia vui sướng. "Ha ha, ả được cứu rồi. Chỉ cần Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa chết, thì ả ta vẫn còn cơ hội xoay người." Chỉ mới vài ngày không thấy, hiện tại Đường Vân Nhiễm tóc tai hỗn loạn, cằm gầy thêm một vòng. Khuôn mặt tuyệt sắc có vẻ điềm đạm đáng yêu hơn. Ả thấy Mộ Dung Nhược Hồng đi tới, liền thít lại cổ họng, ôn nhu gọi một câu. Nhược Hồng. Hai chân của Mộ Dung Nhược Hồng giống như bị đổ trì, nện từng bước nặng nề đi tới trước mặt của ả ta. Đôi mắt dán chặt vào người của đối phương, ánh mắt đó trong phẫn nộ mang theo u oán, trong u oán mang theo ngoan độc, giống như một thanh kiếm sắc bén, lóc từng tấc da thịt trên người ả ta xuống. Cơ thể Đường Vân Nhiễm run lên, cố gắng mở to hai mắt, vô cùng đáng thương nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Hơi nước trong suốt lập tức dâng trào. Khi còn cách đối phương một bước chân, thì Mộ Dung Nhược Hồng dừng lại. Hắn huy động sức lực toàn thân, mạnh mẽ tát một cái vang dội lên mặt của đối phương. Ngay sau khi tiếng tát tai vang lên, Đường Vân Nhiễm ngã lăn ra đất. Ả ôm một bên má sưng vù, hơi nước trong suốt lập tức chảy theo hai má, giọt giọt rơi trên tảng đá rêu xanh. Nhược Hồng, chàng nghe thiếp nói, lần trước thiếp vì bất đắc dĩ mới đâm chàng một kiếm. Nếu như lúc đấy thiếp không làm vậy, quân Cơ Lạc làm sao có thể buông tha cho chàng? Nhược Hồng hãy tin thiếp, mọi chuyện thiếp làm đều vì muốn tốt cho chàng. Ả vươn tay kéo lấy góc áo của hắn, đôi mắt trong vắt óng ánh tràn đầy nước mắt lấp lánh. Nhược Hồng, trước kia chúng ta đã thề với nhau, sống cùng chan chết cùng huyệt. Chàng là nam nhân mà thiếp yêu nhất, sao thiếp có thể hại chàng chứ?